Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219. Giang Nhất Minh nhẹ hút khẩu khí, một bộ chấn kinh tiểu đáng thương dạng. Người đe dọa ta, Dư Phi, ngoặc kép, như thế nào người này còn trả đũa? Tiểu thiếu gia vô tội lại nhỏ yếu mà chớp chớp mắt. Lặp lại một lần, người đe dọa ta, hắn lấy ra di động, mở ra ngoại phóng, bên trong rõ ràng mà truyền ra Dư Phi thanh âm. Giả thần giả quỷ, ai rời đi còn không nhất định. Dư Phi, ngoặc kép, Giang Nhất Minh nhếch miệng cười. Đây là Dư Phi trước kia đối phó mặt khác nghệ sĩ chiêu số. Hắn nghe Bào Khải Văn đề qua, hôm nay cũng liền ôm thử xem tâm tư tùy tiện bộ một chút lời nói, không nghĩ tới thật đúng là cho. Hắn kích ra tới, cũng thật không thú vị. Này đẳng cấp cũng chưa đời trước ở trước mặt Hoàng thượng tranh sủng tiểu phi Tần Cương. Nếu là ném vào trong Hoàng cung, một tập đều sống không được tới, Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà xem Dư Phi. Có quen thuộc không này kịch bản? Nói, hắn tiến lên một bước, vỗ vỗ Dư Phi bả vai, nhẹ giọng nói, ta khuyên ngươi an phận điểm, ngoan ngoãn nghe lời, chương 230 giả thần giả quỷ đệ nhị 130 ngày giả thần giả quỷ đệ nhị. 130 ngày Giang Nhất Minh. Ông trời liền chuyên ái phách tiểu nhân, mặc kệ thế nào. Dư Phi là thật sự bị suốt đêm đuổi ra khách sạn. Gió lạnh lạnh thấu xương, bóng cây lắc lư hạ, phạm vi mấy trăm mễ đều không thấy được tiếp theo cái ngọn đèn dầu dã rời địa phương, đặc biệt quỷ. Phiến, đặc biệt dọa người, bên cạnh trợ lý còn phát ra lạnh run tiếng hút khí. Đem bầu không khí nhuộm đẫm đến càng là gãi đúng chỗ ngứa, Dư Phi không tự giác mà liền nghĩ đến vừa. Rồi Giang Nhất Minh nói hắn cùng núi sâu rừng già bát tự không hợp kỳ thật trong tình huống bình thường. Dư Phi căn bản không tin này đó mơ hồ đồ vật. Liền tính là vừa rồi Giang Nhất Minh ngay trước mặt hắn nói như vậy. Hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ đương đối phương là ở cùng hắn đấu võ mồm buông lời tàn nhẫn, nhưng là đâu? Giang Nhất Minh nói câu nói kia ánh mắt cùng biểu tình. Làm Dư Phi ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy liền có loại đáy lòng phát mao cảm giác làm hắn cảm thấy bất an không phải câu nói kia. Là Giang Nhất Minh, mà trước mắt hết thảy. Chung quanh cơ hồ thấy không rõ tối tăm rừng cây nhỏ. Bị gió thổi đến toa toa rung động cành lá. Giống như lại gợi lên lúc trước trong lòng phát mao cảm giác liền ở Dư Phi bất an ở lan tràn thời. Điểm, trợ lý bỗng nhiên mở miệng, xe tới, cách đó không xa, đèn xe lóe hai hạ, hắn kéo Dư Phi hai cái dương hành lý, vội không ngừng mà chạy tới, như là đại nhẹ nhàng thở ra giống nhau, trợ lý cấp định đến dừng chân địa phương. So hiện tại nhà này ly phim trường còn xa một cây em. Rốt cuộc này núi sâu rừng già, có thể có chỗ ở liền không tồi, đương Dư Phi buổi sáng so ngày thường còn muốn dậy sớm hơn một giờ. Thời điểm, hắn quả thực cắn chết Giang Nhất Minh tâm đều có, hắn tới rồi phim trường. Chuyên viên trang điểm ở bên tai hắn thét chói tai, Nga mua cát, ngươi ngày hôm qua không có nghỉ ngơi sao? Nhìn xem làn da của ngươi trạng thái, quá không xong đi. Thiên A nhanh lên đắp phiến diện màng, người nhìn qua quả thực như là làn da lỏng còn rủ xuống tiểu lão đầu. Dư Phi, ngoặc kép, Giang Nhất Minh từ hắn bên người chậm gì gì mà thoảng qua. Tầm mắt quét tới, đối thượng sau lại thu trở về, ý nghĩa không rõ, Dư Phi nhíu mày. Phi thường rõ ràng mà hừ một tiếng, giả thần giả quỷ, đường đạo hôm nay muốn chụp diễn không ít. Nhiệm vụ nặng nề. Sáng sớm liền bắt đầu thét to diễn viên vào chỗ, Giang Nhất Minh không có bị kêu lên. Liền đãi ở hắn xa hoa lều trại cất giấu một cái công chúa tóc dài. Cái kia từ gọi là gì tới? Kim ốc tàng kiều, liền rất thích ý trung thịnh nhìn tiểu sa di dường như tiểu thiếu gia. Khí chất thanh lãnh, tay trái gà đùi, tay phải băng coca, miệng không ngừng. Không nhịn xuống chụp một đoạn video, Giang tiểu thiếu gia lười nhác mà nâng nâng mí mắt. Nói, chụp ta có thể, đừng cho bào lão sư thấy, ân, trung thịnh đồng ý. hắn đương nhiên sẽ không cấp Bào Khải Văn nhìn, liền tính Giang đại ca hướng hắn muốn, hắn đều không nhất định cấp đâu, tiểu thiếu gia lót lót bụng sao. Liền túm Trung Thịnh đi tham quan phim trường, một đường nghênh ngang đi đến Đường Đạo bên cạnh, đánh thanh tiếp đón, Đường Đạo, Đường Tiên Lễ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, sớm như vậy lại đây. Hôm nay buổi sáng không ngươi diễn, Giang Nhất Minh cũng biết sáng sớm không hắn diễn. Nhưng hắn biết sáng sớm Tinh Mơ có thừa phi diễn. Hắn lại đây xem kịch vui, giới thiệu một chút. Ta vị hôn phu, Giang Nhất Minh vỗ vỗ bên cạnh tây trang dày da công chúa tóc dài, Đường Tiên Lễ. Cười khúc khích, liền không tin, ta nhận thức. Trung Tổng, trước kia đầu qua ta điện ảnh, Đường Tiên Lễ duỗi tay cùng Trung Thịnh commercial gen tiểu thiếu. Già nhíu nhíu mi, sao này phản ứng đâu? Ta vị hôn phu, Giang Nhất Minh nghiêm túc thả nghiêm túc mà lặp lại một lần, Đường Tiên Lễ mờ mịt. Mà chớp chớp mắt nhỏ, hắn vị hôn phu, Trung Thịnh gật gật đầu. Cười một tiếng, Đường Tiên Lễ, ngoặc kép, phim trường không thể yêu đương, đạo diễn nửa ngày khô cằn nghẹn ra một câu tới, suy, Giang Nhất. Minh mới không phản ứng, nhớ tới muốn đem Trung Thịnh giới thiệu một chút. Cũng là vì phía trước cái kia tai tiếng nháo đến tiểu thiếu gia trong lòng không thoải mái. Hơn nữa ngày hôm qua bỗng nhiên xuất hiện hùng bổn hùng. Giang Nhất Minh cảm thấy hắn cũng đến làm điểm cái gì đồng giá, Giang tiểu thiếu gia liền như vậy. Lôi kéo Trung Thịnh rêu rao khắp nơi, một đường cùng biên kịch, giám chế, phó đạo diễn chào hỏi đánh qua đi, chờ hắn lung lay một vòng trở về. Đường Tiên Lễ bên kia đã bắt đầu quay, Dư Phi đang bị đạo diễn mắng thành cẩu, ngủ không ngủ hào. Trạng thái lại kém, còn đầy mình mặt trái cảm xúc Dư Phi, tự nhiên không có khả năng đóng phim thời điểm phát huy đến thật tốt. Nhưng Đường Tiên Lễ cố tình lại là đã tốt muốn tốt hơn, tấm tắc. Giang Nhất Minh hoàn ngực đứng ở Đường Tiên Lễ phía sau. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Tiên Lễ buồn bực. Vừa quay đầu lại liền thấy Giang Nhất Minh chạm phía sau. Thuận miệng liền hô, Giang Nhất Minh, người đi cấp Dư Phi nói một chút diễn ta. Giang Nhất Minh không nghĩ tới sẽ có này sai sự. Hắn, suy, một tiếng. Ta không đi, nói xong quay đầu liền đi rồi. Mang lên công chúa tóc dài, Đường Tiên Lễ. Ngoặc kép, Dư Phi cũng nghe thấy những lời này. Hắn khó mà tin được mà trừng lớn đôi mắt. Đường Tiên Lễ cư nhiên muốn Giang Nhất Minh một cái phi chính quy xuất thân thần tượng nghệ sĩ. Tới cấp hắn cái này chuyên nghiệp diễn viên giảng diễn. Nổi điên, Đường Đạo, cho ta vài phút, ta điều chỉnh một chút, Dư Phi hít một hơi thật sâu. Trầm hạ khí nói, Đường Tiên Lễ nhìn Dư Phi liếc mắt một cái. Đáp ứng xuống dưới, Giang Nhất Minh lôi kéo Trung Thịnh hướng lều trại chỗ đó đi. Vừa đi vừa cười. Cứ nhiên làm ta cấp Dư Phi giảng diễn. Dư Phi gương mặt kia thật đúng là xuất sắc. Ngươi nhìn thấy không? Hắn chính chê cười. Bỗng nhiên sắc mặt ý cười vừa thu lại. Câu chuyện ngừng, hắn dừng lại bước chân. Ánh mắt định ở nơi xa, Trung Thịnh cũng ngừng lại. Làm sao vậy? Phiền toái, Giang Nhất Minh xách một tiếng. Hắn chỉ mây trên trời. Thấp giọng nói, nhìn đến kia phiến sao. Qua không bao lâu liền sẽ hình thành lôi vân. Nơi này người đều đến triệt, Trung Thịnh nhìn không ra này một mảnh tinh không vạn lý. Nào có nửa phần lôi điện bộ dáng. Nhưng hắn không chút nghi ngờ. Hắn chỉ lo lắng Giang Nhất Minh như vậy nói cho hắn. Có tính không tiết cái gì thiên cơ, liền tính ta không nói. Lại qua mấy cái giờ, cũng sẽ có khí tượng cục đoán trước báo động trước ra tới. Ta lại làm không được không cho ông trời đặt mìn mưa rơi. Không có việc gì, Giang Nhất Minh cười rộ lên. Bất quá phải đợi khí tượng cục bên kia làm ra báo động trước. Bọn họ cũng không dư thừa bao nhiêu thời gian. Hắn xem bọn họ đoàn phim muốn triệt đến lông tóc không tổn hao gì không quá khả năng, Giang Nhất. Minh cùng Đường Tiên Lễ nói một chút. Đường Tiên Lễ cảm thấy thiên phương dạ đàm. Nhịn không được cười, đừng náo loạn. Thời tiết này, ngươi cùng ta nói mấy cái giờ sau sẽ có màu đỏ lôi điện báo động trước. Ngươi nhà tiên tri à, tin hay không tùy thích, dù sao ta bãi diễn, Giang Nhất Minh nhún nhún vai. lại kêu tiểu trợ lý dán một chương bố cáo, treo ở lãnh cơm địa phương. Tới tới lui lui ai đều có thể thấy được Đường Tiên Lễ xem Giang Nhất Minh bộ dáng này. Trong lòng nói thầm, bên cạnh Phùng Đồ Chi đi tới, điều ra một đoạn ghi hình cấp Đường Tiên Lễ xem, người trước nhìn xem cái này, thứ gì? Giang tiểu tử phía trước kia đương chân nhân tú. Đường Tiên Lễ nhìn hai mắt, theo sau liền không nói, trong video, Giang Nhất Minh chân trước mới vừa nói muốn trời mưa, sau lưng chính là mưa to, còn đem đường núi hướng suy sụp, tiết mục tổ người đều đuổi bất quá đi, phá hư tính có thể thấy được một chút. Này video nếu là làm Vu Minh Hạo tới xem, nhất định biết vậy chẳng là mơ siêu. Tính, dù sao cũng liền một ngày nửa ngày đến trễ công phu. Đều hoãn lại một tháng, còn để ý hai ngày này. Đường Tiên Lễ bị hù ở, nhà ra kêu người kết thúc công việc, Dư Phi còn ở nghỉ ngơi bổ trang đâu. Không nghĩ tới chớp mắt liền không chụp, hắn sửng sốt, bắt lấy một cái người phụ trách hỏi. Sao lại thế này, như thế nào liền kết thúc công việc? Đạo diễn nói, người phụ trách trả lời, Giang Nhất Minh đem chính mình lều trại đều cấp đóng gói. Làm tiểu trợ lý mang đi, đi ngang qua Dư Phi bên người, liền nghe thấy Dư Phi đối đạo diễn kêu. Đạo diễn, ta có thể chụp, Giang Nhất Minh phụt cười ra tới. Trong lòng tưởng, đường đạo không thể, người cười cái gì? Dư Phi bá mà nhìn qua. Hung tợn hỏi, Trung Thịnh mày nhăn lại, che ở tiểu thiếu gia trước người, lãnh hạ mặt trầm giọng, quản hảo chính ngươi. Dư Phi không chú ý tới Giang Nhất Minh phía sau còn đi theo một người. Vừa rồi một chút cũng không hiện, thẳng đến trước một giây, đối phương chủ động đi phía trước chạm một bước, buông ra khí chàng, hắn mới đột nhiên chú ý tới. Trung Thịnh, ta cười cái gì cùng ngươi không quan hệ. Bất quá ta khuyên ngươi chạy nhanh thu thập thứ tốt chạy lấy người. Ông trời liền chuyên ái phách tiểu nhân, Giang Nhất Minh cười tủm tỉm nói. Ta chạy lấy người, ngươi nói giỡn, ta xem là ngươi đi còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Dư Phi lấy lại tinh thần. Nhìn đến Trung Thịnh kinh ngạc cũng không thắng nổi bị Giang Nhất Minh khơi mào tới tức giận. Hắn ngồi trở lại ghế trên, ngồi như Trung, ta liền ở chỗ này. Ngươi đuổi không đi, không phải ta đuổi, là ông trời đuổi. Giang Nhất Minh liền không rõ người này như thế nào nghe không hiểu tiếng. Ngươi, miệng toàn nói phét, giả thần giả quỷ, tin ngươi có quỷ. Dư Phi không chút khách khí mà đuổi người, Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng. Này nếu là phóng mấy tháng trước, ngươi như vậy hắn mới sẽ không hoa một phút tinh lực đi khuyên. Đều do công chúa tóc dài đem hắn dưỡng đến mềm lòng còn lạn hảo tâm mơ siêu tùy hắn đi. Trung Thịnh nói, phòng xe mở ra, trực tiếp đem Giang tiểu thiếu gia gần nhất đặt ở đoàn phim sở hữu một nhà một đương tất cả đều dọn đi rồi. Cái gì giỏ ấm cơ a, sưởi ấm tiểu thái dương, lười người ghế nằm, lò vi ba, nướng BBQ giá, phòng trên xe xuống dưới hai cái bảo tiêu. Tới tới lui lui dọn 6-7 thứ mới dọn xong, Giang Nhất Minh mấy thứ này một dọn không? Dư Phi tức khắc liền cảm thấy bên người giống như quạnh quẽ thật nhiều. Đặc biệt là sưởi ấm tiểu thái dương không có. Thật đúng là mẹ nó lãnh, người phụ trách cũng ở lục tục dọn bãi. Đem mấy cái đại kiện đồ vật hủy đi mang đi. Chỉ là hủy đi này đó. Liền hoa không ít công phu, vốn dĩ đoàn phim nhân viên công tác còn tưởng trở về lấy đồ vật. Vừa lúc bị tính toán rời đi Giang Nhất Minh thấy. Giang Nhất Minh nhìn xem sắc trời. Dừng lại phòng tay lái người ngăn lại tới. Còn trở về làm gì? Không phải cho các ngươi đều đi rồi. Còn thừa một chút đồ vật không lấy quang. Nhân viên công tác nói, lấy cái gì lấy? Mệnh đều không cần, nơi đó mặt còn có nhân viên công tác sao? Không có, theo ta, hành, ngươi lên xe, đi rồi. Giang Nhất Minh ý bảo tài xế mở cửa xe. Trực tiếp đem dừng ở cuối cùng nhân viên công tác cấp mang về, Dư Phi trợ lý nhìn xem chung quanh. Thanh thanh lãnh lãnh phim trường, trà sát cánh tay, mọi người đều đi rồi. Ngươi không đi à, này không phải còn có cái gì không lấy đi sao? Vừa rồi đi ra ngoài cái kia người phụ trách nói phải về tới bát. Đến lúc đó cùng hắn cùng nhau đi, Dư Phi nói. lại nói Giang Nhất Minh mới ra đi. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài vạn nhất đụng phải. Nhiều thật mất mặt, trợ lý ngẫm lại cũng là. Liền ngồi xuống cùng Dư Phi cùng nhau chờ, hai người không đợi cái 6-7 phút đâu. Người phụ trách không chờ đến, lại là đem mây đen chờ tới, trơ mắt liền nhìn đỉnh đầu trời tối. Trợ lý hoảng sợ, vội hỏi, này làm sao vậy? Trợ lý vừa dứt lời, chính mình di động cùng Dư Phi di động liền đồng thời vang lên. Nhảy ra một cái lôi điện màu đỏ báo động trước, Dư Phi mặt đều thanh. Trong miệng nghẹn ra hai chữ thô tục, mau làm tài xế lại đây. Dư Phi vội không ngừng mà ra bên ngoài chạy vừa kêu, trợ lý lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp, liền xem Dư Phi đã ném ra chính mình chạy ra đi một đại đoạn khoảng cách, hai người thở hồng hộc hữu. Kinh vô hiểm mà lên xe, nhưng trước mắt thời tiết lại làm người cảm thấy như là tận thế, bầu trời tia chớp bạch tím hắc lóe. Làm một đoàn. Tiếng sấm rầm rầm mơ siêu cẩn thận. Dư Phi mắt thấy một cây sa tiền lão thụ bị lôi đánh trúng. Lung lay mà đổ xuống dưới, tài xế mãnh dẫm phanh gấp. Bánh xe trượt, nhưng đụng phải đi lên, Dư Phi quán tính đột nhiên một hướng. Bị an toàn túi hơi tạp trụ, ăn đau đến kêu thảm thiết một tiếng. Trợ lý phục hồi tinh thần lại, vội vàng xem qua đi. Liền thấy Dư Phi cánh tay chiết thành một cái vặn vẹo góc độ. Sắc mặt trắng bệch ca, ngươi đừng nhúc nhích, ta kêu xe cứu thương. Trợ lý sợ tới mức thanh âm đều ở run. Hết chương.